Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bọn nói thì nói rồi, nếu đi làm mà không vui thì quay về nhà anh có thể nuôi em. Anh nói câu này mắt nghiêm túc chưa từng thấy, tiếc rằng Sán Sán vui quá không nhận ra. Cô vâng một cái gật đầu cười tít mắt, đúng là anh Noãn Noãn tốt nhất với cô. 8 giờ sáng hôm sau, Sán Sán ngắm mình lần cuối trong gương, kính trắng, áo sơ mi, áo vest, quần nâu, cà vạt, lại thêm tóc dài buộc gọn, cười múa mím. Rất được đây, bro lắm rồi. Ổn túi xuất phát thôi. Xuống đến đại sảnh, một chiếc BMW kép màu xanh dừng trước cửa, một vóc dáng cao lớn đứng dựa bên xe. Mùi nước hoa đàn ông khiến bao nhiêu ánh mắt phụ nữ đổ dồn. Sán Sán sững sờ. Anh không đi làm ư, sao còn ở đây chứ? Anh vẫn chưa đi à? Anh đợi em đấy. Sán Sán giật mình mở to đôi mắt. Anh đợi em làm gì? Chủ Đoàn Đoàn đứng dậy mở cửa xe hướng mắt phía cô. Lên xe đi, anh đưa em đi làm. Không cần phiền anh mà, em đi xe buýt cũng được. Sán Sán xua tay từ chối. Công ty hai người rõ ràng không tiện đường. Giờ cao điểm tắc đường kinh khủng, anh bị trễ giờ mất. Em muốn đi làm muộn ư? Chủ Đoàn Đoàn cắt lời, tóm tay cô dắt vào trong xe. Lên xe đi. Một cô trợ lý quen, ngày đầu tiên đi làm bằng BMW kép. Có quá. Sán Sán không thể nói gì nữa. Nhưng cô đã sai. Không phải chỉ ngày đầu tiên, những ngày tiếp sau đó cô đều được đưa đón. Đó là chuyện về sau. Xe dừng trước cửa tòa nhà công ty Viễn Thông Tuấn Vũ. Sán Sán cúi người lom khom từ trong xe chui ra. Không ngờ bụng bảo dạ, mình rất biết điều, rất biết điều. Sán Sán, em tới rồi. Sán Sán giật mình, ngẩng đầu thấy Lạc Thiếu Tuấn đứng ở cửa. Lần này anh mặc áo len màu xanh nước biển, đeo gọng kính vàng như trước. Nét tươi cười của anh ấm áp rạng rỡ. Một cô trợ lý mà ngày đầu tiên đi làm có sếp lớn tận cửa đón thế này. Sán Sán chỉ biết im lặng. Sao anh ở đây? Nhìn Lạc Thiếu Tuấn, chuyện đoán đoán tất nhiên chẳng vui. Sán Sán thấy vậy, vội giải thích. Lạc tiên sinh là sếp ở đây đấy ạ. Sán Sán, nó nói với em, cứ gọi anh Lạc Thiếu Tuấn. Lạc Thiếu Tuấn đứng bên dịu dàng nói. Sán Sán bẽn lẽn cúi đầu. Sao mà chuyện đoán đoán càng xa xầm? Vì sao em không cho anh biết? Anh không có hỏi mà. Em... Chuyện đoán đoán tức đến nghẹn họng, chợt nhớ lại hôm qua đi mua nhẫn cưới. Sán Sán trở lại cùng chiếc ô trong tay. Bỗng nhìn ánh mắt anh lóe lên, giận dữ tóm chặt tay cô. Đi thôi, chúng ta đi về. Anh Noãn Noãn, chúng mình không thể nói chuyện tử tế được ư, sao anh lại... Bàn tay bị tóm đau, Sán Sán nhìn đau muốn co tay lại nhưng không đủ sức. Dừng lại đã. Lạc Thiếu Tuấn đột nhiên tiến lên, nắm chặt lấy tay Sán Sán. Hai người một bên tay trái, một bên tay phải, nắm chặt thế này. Cô đứng sững như trời trồng ở giữa. Thưa anh, Sán Sán muốn ở đây là việc của cô ấy. Dù anh là anh họ cô ấy, cũng không thể độc đoán như vậy. Lạc Thiếu Tuấn nói dứt khoát, Sán Sán đột nhiên thấy lạnh cả sống lưng. Vì sao bình thường anh nói năng dịu dàng ôn hòa mà hôm nay biến thành người khác? Giọng nói rành mạch không to như đầy vẻ cứng cỏi. Rất nhanh anh đột nhiên đổi giọng trở nên ân cần. Sán Sán, anh nói đúng không? Sán Sán chớp chớp mắt, vừa rồi chỉ là ảo giác chăng? Đây là việc nhà của chúng tôi, không mượn người ngoài nhúng tay. Chu Đoan Đoan hạ giọng kéo tay Sán Sán không rời. Một nét đau lòng thoáng qua trên mặt Lạc Thiếu Tuấn. Anh nhìn thẳng Sán Sán. Sán Sán, anh là người ngoài ư? Thực ra anh đúng là người ngoài. Nhìn nói như vậy Sán Sán không nỡ. Và lại chịu Noãn Noãn, lần này quá đáng lắm. Cô gần phát thì chịu Noãn Noãn. Anh bỏ tay ra đi. Ánh mắt chịu Noãn Noãn tối sầm. Sán Sán. Sán Sán giữ nguyên sắc mặt. Anh không bỏ ra, em cáu đấy. Thế là tay buông ra. 5 giờ chiều anh đến đón em. Giọng không gắn như trước, nhưng trầm xuống khiến người nghe khó chịu. Sán Sán gật đầu nhìn anh nổ máy, sau đó mất hút. Đi thôi. Giọng nói Lạc Thiếu Tuấn vang lên. Ngày đầu tiên đi làm, trước hết anh đưa em đi gặp đồng nghiệp. Anh cười ấm áp mà thân thiện. Không biết vì sao Sán Sán bỗng khó chịu với kiểu cười này. Cô khẽ vâng một tiếng xài bước tiến lên. Lạc Thiếu Tuấn dẫn cô vào phòng làm việc của ban trợ lý. Xin giới thiệu với mọi người, đây là đồng nghiệp mới. Sán Sán cười bẽn lẽn cúi mình lịch sự. Xin chào các anh chị, tôi là Tô Sán Sán. Thế nhưng khi cô ngẩng đầu bỗng sững sờ. Sao mọi người ở đây mặc tùy thích thế nhỉ? Rồi cô nhìn mình bỗng chốc cảm thấy như người ngoài hành tinh. Mọi người làm việc đứng lên hướng mắt về phía Sán Sán. Rồi một phụ nữ ăn mặc có vẻ nghiêm chỉnh nhất lên tiếng. Xin chào, tôi là trưởng ban trợ lý, tôi tên là Bạch Tinh Tinh. Bạch Tinh Tinh, lẽ nào sẽ có Tử Hà? Sán Sán chu môi lại. Xin chào, tôi là phó ban trợ lý, tôi tên Tử Hà. Quả nhiên, Sán Sán khẽ liếc Lạc Thiếu Tuấn, bỗng nhiên thấy anh giống nhân vật Chí Tôn Bảo. Tôi còn nhiều việc khác, giao cối lại cho cô. Lạc Thiếu Tuấn gật đầu với Bạch Tinh Tinh rồi nhìn sang Sán Sán. Cố gắng nhé, anh đi đây. Sán Sán gật đầu, nhìn Lạc Thiếu Tuấn xa dần. Cô chợt cảm thấy như chút được gánh nặng. Quay đầu lại thấy luồng ánh mắt đổ dồn vào. Tôi Sán Sán phải không? Đi theo tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net